Chương 232, lại đi cổ nổ hạ. 19-0-26-18 số lượng NG4, 319-0-Uchiha Itchia. Ha ha, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, đi trước cổ nổ hạ, ngươi đến cùng chuẩn bị làm gì? Ý thức đã trở về lữ điếm gian phòng, Giang Thiên không gấp chạy đi, mà là lầm bầm lầu bầu nói rằng, nghĩ Itchia tổng khả năng, đem ạ cắt sủ kỷ tình báo đưa cho cổ nổ hạ thôn. Từ gì dì dạ còn muốn đến Vũ Nhận thôn kiểm tra tình huống cũng có thể thấy được, cổ nộ hạ thôn cũng không có thu được gạ cà sủ kỳ tình huống, huống hồ ngoại trừ người, ít chia đối với thành viên chiêu số quen thuộc cũng không phải nhiều lắm. Thân là song diện gián điệp, ít chia không riêng đề phòng ạ cà sủ kỳ, đối với cổ nộ hạ nhận thôn cao tầng cũng không phải quá tín nhiệm. Thật chẳng lẽ chỉ là tới xem nhìn một cái đệ đệ của mình, có lẽ vậy. Muốn cho ủ chỉ hạ xả sủ kẻ ở nhanh lên một chút thành mọc ra. Ha ha, cô nộ hạ dạy học tuy là vô cùng hoàn thiện, thế nhưng tiền kỳ còn là vô cùng rác rưởi a. Ngoại trừ giáo dục ra nhiệt tình yêu thương, cô nộ hạ người nhát gan, ta không nhìn thấy bất kỳ thành quả nào. Ai, quên đi, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết, ít chỉ muốn ở ta quản chế dưới cùng cô nộ hạ nhị dạ bí mật tiếp xúc, ta có thể là sẽ không đồng ý đi tới lộng tốt một chút rượu thức ăn ngon nếm thử. Mấy ngày nữa lại xuất phát đi. Mặc vào nhất kiện ti vong áo lót, Giang Thiên cứ như vậy nên ngang đi ra, không có một chút che lấp dung mạo của mình. Giang Thiên nhưng là một chút đều không phải lo lắng dung mạo của mình bị người khác cho nhận ra nói. Ngũ ngày trôi qua, đoán chừng ít trịa cùng hổ sỉ gạ kỷ kỷ sảm cũng không kém đến rồi hỏa quốc biên cảnh. Giang Thiên mới bắt đầu từ từ đổi nổi lên đường NG-Y từ Vũ Nhận thôn đi trước cổ nổ hạ thường nhất sử dụng đường Giang Thiên có thể là vô cùng quen thuộc. Theo con đường này đổi tới đằng trước, quả thực ở dưới chưa thời điểm liền thấy thoáng qua ung dung đi tới Uchiha Itchia cùng hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm. Cảm thấy có người tới gần, Uchiha Itchia ngừng lại, hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm liền lập tức cảnh giác. Cái này một M9 mấy, sắp xỉ hai thước người cao to. Hiện tại có thể là vô cùng nghe ít trịa lời nói. Ha ha, thật không hổ là ủ trí hạ nhất tộc thiên tài, có thể nhanh chóng như vậy phát hiện được ta tồn tại a, ta nhưng là ẩn nút vô cùng tốt đẹp. Giang Thiên từ trên cây nhảy xuống tới, hướng về phía ủ trí hạ ít trịa nói rằng, giọng nói lại mang theo hi hi mùi vị, căn bản cũng không giống như đang khen người. Ha ha, so với Giang Thiên phá hủy cổ nổ hạ, ta một tí tẹo như thế thực lực thật đúng là không đáng chú ý. Ít trịa nhàn nhạt hướng về phía Giang Thiên nói rằng, trên mặt có từ chối người với ngoài ngàn dặm hàn lãnh. Há, ta làm sao nghe ra ít trịa ngôn ngữ ngươi nhàn nhạt bất mãn à, có phải hay không ta công kích người trước kia làng, có thể dùng ngươi vô cùng không vui à? Giang Thiên cùng ít trịa tương đối châm phong đứng lên. Ít trịa nhãn thần nhìn không ra biểu tình biến hóa, chỉ là đồng tử hơi co rút lại một chút, Giang Thiên đã nhận ra cái này biến hóa rất nhỏ. Làm sao biết chứ, ta nguyên bản cũng muốn cùng với chính mình đem cổ nổ hạ cho hủy diệt, chính là không nghĩ tới cái này bị Giang Thiên trước giờ cho hoàn thành, cho nên mới có chút bất mãn mà thôi. Ít chia giải thích. Thì ra là thế, nếu như vậy, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi đây, bất quá, lúc này đây cổ nổ hạ vô cùng may mắn, một năm sau đó, nó nhìn bề ngoài giống như nguyên lai không có gì khác biệt. Nguyên bản ta chuẩn bị khi đó ở phá hủy cổ nổ hạ một lần, nếu nói như vậy, ta liền đem cơ hội lần sau tặng cho người đi. Giang Thiên mỉm cười nói với ít trịa ra hơi kém làm cho ít trịa phát cuồng thoại ngữ. Cho dù có ngu đi nữa người đều có thể phát hiện ít trịa cùng Giang Thiên đang âm thầm kêu tinh thần đây, huống là cũng không thế nào bất khai khiếu hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, từ một bao quần áo bên trong móc ra ạ cặt sủ kỳ phục sức cùng đấu lạp thay cho Giang Thiên sau đó. Hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm liền làm trung gian chế thuốc người, lần kế sự tình liệu có ai biết được đây, chúng ta vẫn là đem bây giờ sự tình nghĩ kỹ đi, bây giờ cổ nổ hạ, đề phòng nhất định nghiêm khắc vô cùng, không nói chuyện lúc này đến cổ nổ hạ. Người xa lạ, liền chúng ta bây giờ phục sức cũng liền quyết định chúng ta một xuất hiện tại có chút hữu tâm nhân trong mắt, liền sẽ phải chịu điên cuồng trả thù. Sở lấy chúng ta hiện tại muốn hảo hảo suy nghĩ một chút lúc này đây như hà tiến vào cổ nổ hạ hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm lựa chọn hai bên cũng không dựng, chỉ để ý trước mắt chuyện thái độ. Cũng đúng, chúng ta vẫn là từ từ vừa đi vừa nói chuyện đi, lúc đầu tốc độ của chúng ta cũng chậm, tiếp tục như vậy lời nói, đến cổ nổ hạ thời điểm, còn không biết đã là ngày mấy. Giang Thiên không có ở cùng ít chìa tranh cãi, nhanh chóng mặc vào ạ cà sủ kỳ chế phục, lại đội đấu lạp. lúc trước một bước đi ra ngoài, hệ ở phía trên phong linh cũng bởi vì lay động phát ra tiếng vang lanh lảnh, cho khô khan lữ đồ mang đến một chút xíu lạc thú. Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm khẽ mỉm cười một cái, bước nhanh đi theo. Giang Thiên đại nhân, ngươi cho ta giảng một chút lúc này đây ngươi trải qua chiến đấu như thế nào, dù sao Cổ Nổ Hạ Nghỉ Dạ thực lực cũng coi nhân vật hết sức mạnh mẽ à, tranh đấu nhất định vô cùng đặc sắc đi. Ít trịa thì là có chút kỳ diệu nhìn về phía Giang Thiên, hắn có thể đủ biết rõ Giang Thiên cùng nạ gạ tổ quan hệ, coi như không được, đi qua cô nạn cũng sẽ trở nên tốt, huống mỗi một lần sau khi hội nghị kết thúc, Giang Thiên đều sẽ lưu lại, quan hệ khả năng kém sao Giang Thiên thời gian dài như vậy ra ngoài, không trả lại được, phải bồi hắn lại một lần nữa đi vào đối với hắn vô cùng nguy hiểm Cổ Nổ Hạ, mục đích không cần nói cũng biết, chính là qua đây giám thị mình, vừa mới Giang Thiên làm sao sẽ. Đơn giản như vậy sẽ không ở truy vấn cơ chứ kỳ thực ịt trịa không biết, Giang Thiên là bởi vì phát giác ủ chỉ hạ ịt trịa tính nết một chút biến hóa mới như vậy. Bây giờ ịt trịa, không hề hướng lây trước kia dạng đối mặt Giang Thiên thời điểm, có chứa nhàn nhạt khiêm tốn, đây là Giang Thiên trước đây có thể cảm giác được. Tình huống như vậy tiêu thất, chỉ có một loại lý do có thể dùng đến giải thích, đó chính là thực lực của ịt trịa thu được đề thăng. Tăng lên tới ịt trịa chính mình cho rằng có thể cùng Giang Thiên chống lại tình trạng. Đến cùng là cái gì chứ ịt trịa năng lực Giang Thiên có thể là vô cùng tin tưởng, chủ yếu chính là ba chiêu, dù quạ mì, ạ mạ tệ giặt cùng sở Sano, coi như thời gian lâu như vậy quá khứ, ịt trịa đã hoàn toàn mò thấy mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng năng lực, cũng không trở thành có lớn như vậy lòng tin nha. Đến cùng là cái gì chứ Giang Thiên vừa hướng lấy Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm sinh động như thật giới thiệu ban đầu kịch liệt cảnh đánh nhau, vừa suy tính. À cắt sủ kỳ thành viên tắc phong mọi người đều vô cùng minh bạch, đó chính là không nóng nảy, tại bọn họ trong mắt, không có gì là có thể làm cho bọn họ nóng nảy, chạy đi thì hoàn toàn thể hiện rồi à cắt sủ kỳ thành viên không nóng nảy, ba người theo phi thường chậm tốc độ hướng về Cổ Nổ Hạ đi tới. Đem rõ ràng ngũ ngày là có thể đi hết lộ trình dám cho kéo tới 16 ngày. 16 ngày vào lúc giữa trưa, Giang Thiên ba người chỉ có thấy rõ ràng Cổ Nổ Hạ cao lớn tường vây. Ở đi tới thập mấy phút, ba người mới đi tới tường vây bên cạnh. Lúc này đây tình huống vô cùng không rõ. Ba người không có trực tiếp tiến nhập Cổ Nổ Hạ, mà là tuyển trạch trước bò lên trên tường rào thật cao quan sát một chút. Một tháng này, bị phá hư tường vây đã sớm chữa trị hoàn tất. Giang Thiên ba người liền áp dụng nhất biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp kéo chuột phụ ở trên chân của mình, đi tới thập đổ mì cao Cổ Nổ Hạ trên tường rào mặt, Cổ Nổ Hạ toàn cảnh lập tức thu vào ba người trong mắt. Thời gian một tháng, Cổ Nổ Hạ có thể nói đã xảy ra lòng trời lở đất biến hóa, Cổ Nổ Hạ mỗi một cái góc đều đang kiến thiết, cơ bản phong ốc khung xương đã toàn bộ dựng được rồi. Mà tới gần hổ cả phòng làm việc phong ốc đã hoàn thành kiến thiết, thôn dân đều đã ở tiến vào. Từ hồ cả phòng làm việc dưới bên ngoài đẩy, kiến trúc trình độ càng ngày càng ít, xem ra áp dụng chính là từ bên trong ra ngoài sách lược. Toàn thôn đều ở một cái chủng kiến thiết trong vui sướng, đau xót đã dần dần biến mất ở mọi người trên mặt của, chỉ lưu tại trong trí nhớ, hiện ra hảo hảo mà sống, vui vẻ sống. Ha ha, thoạt nhìn Cổ Nổ Hạ kiến thiết nhanh vô cùng tốc độ A, lấy tốc độ như vậy, thời gian 3, 4 tháng. Có thể dùng Cổ Nổ Hạ thôn cơ bản khôi phục hình dáng cũng là không thành vấn đề. Đây chính là cử hỏa chi quốc toàn quốc lực lượng sao Giang Thiên cảm khái nói rằng, hắn thấy được ở Cổ Nổ Hạ thôn bồi hồi đại lượng nghĩ ra, có lúc bọn họ sẽ bị hiệt trợ giúp người cần giúp đỡ. Thế nhưng đại đô thời điểm đều đang duy trì trị ăn, xem ra Cổ Nổ Hạ đề phòng thực sự nghiêm khắc đứng lên. Ta trở về, chỉ là vì nói cho bao quát đạn rồ ở bên trong Cổ Nổ Hạ cao tầng. Ta Uchiha Itchia còn sống. Nhìn phía dưới Konoha, Uchiha Itchia nói rằng, trong lời nói hàm ý rất nhiều.